Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 761. Đông Hải Mai gia, điện thoại di động kiểu dáng rất già, cơ hồ là 10 năm trước cục gạch cơ, nhưng loại này điện thoại có một chỗ tốt, liền là điện tấm dung lượng to lớn, mà lại tín hiệu mạnh mẽ. Hàn Khai Hoàng chậm rãi chứa điện tấm, khởi động máy, đồng thời hỏi, ngươi cùng Hàm Hàm sự tình, định làm như thế nào rồi? Cáp, Trần Tấn hơi kinh ngạc, cái đề tài này, nhạc phụ nhưng chưa từng có cùng mình tán gẫu qua. Hàn Khai Hoàng có chút bất đắc dĩ nói, cái này đã không đơn thuần là hai người các ngươi ở giữa sự tình. Trần Tấn nghe vậy, lập tức trong lòng run lên. Quan hệ bắt cóc, trong lòng của hắn trong nháy mắt liền toát ra bốn chữ này tới. Hàn Khai Hoàng làm Tiêu Khải Thọ hảo bằng hữu, đã qua gắt gao buộc ở cùng nhau, mà Tưởng Nghệ Hàm làm Hàn Khai Hoàng con gái ruột, cho dù là con gái tư sinh, Trần Tấn muốn có được Tiêu Khải Thọ chân chính thiện ý, nhất định phải chân chính bước vào trong hội này, nhưng mà gắn bó cái vòng này ở giữa kết cấu vững chắc, cũng chỉ có thể là hắn cùng Tưởng Nghệ Hàm hôn nhân. Rốt cuộc đối với chỗ tại bọn hắn cấp độ này người mà nói, gia đình cùng hôn nhân, dù chỉ là hình thức trên, đều là nhất định phải cân nhắc nhân tố trọng yếu. Trần Tấn có chút căm tức, Hàn Khai Hoàng một mực tại nhìn hắn biểu lộ, gặp trong mắt của hắn lộ ra tức giận, vội nói, Tiểu Trần, những đạo lý này, ngươi hẳn là minh bạch mới đúng. Ta hiểu không đại biểu ta có thể tiếp nhận. Trần Tấn chọc Hàn Khai Hoàng một câu, nhưng hắn lập tức lại cảm thấy dạng này tựa hồ có chút không ổn. Cưỡng ép đè xuống trong lòng không vui, lại mở miệng nói, ta vốn là dự định tháng này cùng Nghệ Hàm lĩnh chứng. Chỉ là, từ ta cùng với Nghệ Hàm ngày đầu tiên lên, ta ngay tại tận lực phòng ngừa thu được nàng cùng ngươi ở giữa quan hệ ảnh hưởng. Vô luận làm, chuyện gì, đều không muốn, thật không nghĩ đến, ai, nghe Trần Tấn bất đắc dĩ. Hàn Khai Hoàng cũng là lòng có cảm giác, cho nên ngươi mới muốn càng cố gắng. Trong lòng ngươi tư vị, ta đều có thể hiểu được. Trần Tấn nháy mắt mấy cái, nhớ tới chính mình cái này tiện nghi nhạc phụ, kỳ thật cũng là một cọc chính trị hôn nhân vật hy sinh đây này. Mặc dù đến cho tới bây giờ địa vị hiển hách cùng năng lượng, nhưng từ nội tâm thể nghiệm tới nói, thật rất khó phân biệt đến cùng là kiếm lời vẫn là thua lỗ. Đây cũng là Trần Tấn phẫn nộ nguyên nhân căn bản. Hắn không hy vọng hôn nhân của mình pha tạp bất kỳ những nhân tố khác. Gặp Hàn Khai Hoàng đã bắt đầu quay số điện thoại, Trần Tấn bỗng nhiên đưa tay chặn lại nói, cha, được rồi, Hàn Khai Hoàng cau mày nói, vậy ngươi lần này đi Đông Hải thành phố? Trần Tấn cười nói, vốn chỉ là nghĩ dễ dàng một chút mà thôi, nhưng nếu như không tiện lắm, cũng có không tiện cách làm, ta vẫn là sẽ cùng Nghệ Hàm lĩnh chứng, nhưng tuyệt không phải hướng Tiêu Khải Thọ tỏ thái độ. Hàn Khai Hoàng lăng chỉ chốc lát, sau đó nhụt chí đồng dạng cười nói, Tiểu Trần, ngươi so ta có cốt khí, bất quá đến Đông Giang thành phố, ngươi phải cẩn thận một người. Trần Tấn nhíu mày hỏi, là ai? Mai Quảng Liên, hắn là Đông Hải thành phố Lão Tam, cũng là ta. Ách tương đương, Hàn Khai Hoàng biểu lộ bỗng nhiên có chút lúng túng. Trần Tấn cũng lập tức cảm giác nhạy cảm đến, cái này Mai Quảng Liên nói không chừng cùng tiện nghi của mình nhạc phụ có chút cái khác quan hệ, đại khái suất chính là, kỳ thật, hắn xem như ta em vợ. Hàn Khai Hoàng cau mày nói, quả nhiên, Trần Tấn thầm nghĩ, hắn hỏi tiếp, người này, ngươi làm sao đánh giá? Rốt cuộc nếu như ngay cả Hàn Khai Hoàng đều nhắc nhở mình phải cẩn thận lời nói, vậy liền thật phải cẩn thận. Hàn Khai Hoàng nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy Ngô Thanh Sơn như thế nào? Trần Tấn nghe vậy, suy tư một lát sau đáp, Ngô Thanh Sơn thuộc về Dễ Chính Miêu Hồng, nhưng chỉ tiếc cha của hắn chết sớm, cho nên có hôm nay hạ chàng cũng không kỳ quái, dính liền trên đoạn mất nha. Hàn Khai Hoàng gật gật đầu cười nói, không sai, chỉ bất quá ta cái kia lão nhạc phụ, mặc dù về hưu, nhưng bây giờ thể cốt còn cứng rắn đây. Trần Tấn có chút minh bạch, Hàn Khai Hoàng có thể đi cho tới hôm nay, hiển nhiên không có khả năng vẻn vẹn bởi vì Tiêu Khải Thọ tài bồi. Cùng hắn lúc trước ủy thân vọng tộc đại viện cũng là có tuyệt đối quan hệ. Nói như vậy, hắn cha vợ, một con rể, một đứa con trai, đều đã đến cái này kết vị. Vậy chính hắn, ngươi liền nói cho ta là cấp mấy a? Trần Tấn lười nhác đoán, trực tiếp hỏi, dọa bất tử ta. Hàn Khai Hoàng ngưng trọng nói, sau khi về hưu cao phối 2 cấp 4 đãi ngộ. T, lần này đến phiên Trần Tấn nhe răng nhếch miệng. Hắn cười khổ nói, ta hiện tại đã biết rõ ngươi khi đó vì sao lại đặt vào như thế một cái đại mỹ nhân không muốn đầu nhập người ta ôm ấp. Tỏ ra là đã hiểu. Ngươi đây coi như là nói móc ta đây. Vẫn là nói móc ta đây. Hàn Khai Hoàng tức giận nói, còn có hay không điểm trưởng ấu tôn ti rồi. Trần Tấn nhún nhún vai, ta chính là đang tố khổ ngươi đây. Muốn ăn đòn. Hàn Khai Hoàng khoát tay, lại trông thấy Trần Tấn nụ cười trên mặt, hắn thả tay xuống nói, thật không sợ, loại sự tình này là sợ sẽ liền dùng sao? Trần Tấn hỏi ngược lại, lưu manh cực kỳ. Hàn Khai Hoàng gật gật đầu mỉm cười nói, ngươi coi như có cốt khí, xác thực so năm đó ta mạnh, bất quá coi như nể tình ta, chỉ cần ngươi đừng vướng bận, bọn hắn không đến mức làm khó dễ ngươi, ngược lại còn sẽ giúp ngươi, mà lại Tiêu Khải Thọ cũng nhất định sẽ chào hỏi. Đến Đông Hải, thành phố về sau, ngươi muốn làm thế nào, kia liền là chuyện của mình ngươi. Thiện dùng khối này tài nguyên. Trần Tấn gật gật đầu, lên tiếng chào liền rời đi. Hắn chân trước vừa ra cửa, Hàn Khai Hoàng nhìn xem đã khởi động máy điện thoại, vẫn là đưa điện thoại cho đánh ra ngoài. Tiêu Khải Thọ toan tính quá lớn, nhưng căn cơ còn bất ổn. Hiện tại Trần Tấn đối với hắn xác thực có tác dụng lớn. Rốt cuộc giống Hải Địa Tập Đoàn, Triệu Cơ Tập Đoàn, Long Thương Tập Đoàn những quái vật khổng lồ này, ai không như vậy một cái hai cái hảo bằng hữu đâu. Chỉ tại Đông Hải thành phố, Tiêu Khải Thọ lực ảnh hưởng vẫn luôn không có cách nào mở rộng đến giới kinh doanh. Nói cho cùng, Đông Hải thành phố giang hà bãi bùn, không có ba lượng ba, ai dám đi sông, cái gọi là ngư long hỗn tạp, phong vân dũng động, chính là Đông Giang thành phố chân thực khắc họa. Nếu như Trần Tấn thật có thể giúp Tiêu Khải Thọ thực hiện cái mục tiêu này, vậy hắn tại Tiêu Khải Thọ trước mặt phân lượng liền không thể so sánh nổi. Uy, Khai Hoàng. Tiêu Khải Thọ thanh âm tại đối diện vang lên. Hàn Khai Hoàng lập tức đáp, Khải Thọ đồng chí, Trần Tấn tháng này liền sẽ cùng Hàm Hàm lĩnh chứng. Hắn dự định cuối tháng liền đi Đông Hải thành phố. Đông Giang thành phố sự tình đều sao? Đúng thế, hắn đã cùng Kim Hạ tập đoàn đàm tốt, thu mua 70% cổ phần. Thật, Tiêu Khải Thọ hơi kinh ngạc, tuy có liền kinh hỉ nói, không nghĩ tới, người trẻ tuổi này còn thật là có bản lĩnh. Khai Hoàng, rất giống ngươi lúc còn trẻ a, tương đương, ngươi chê cười. Hàn Khai Hoàng cười nói, vậy thì tốt, ta cùng lão Mai chào hỏi. Tiêu Khải Thọ nói xong cũng cúp điện thoại. Tối hôm đó, một cỗ bảng số thông thường Audi A8L từ Đông Hải thành phố Quảng trường Nhân dân lái ra, trực tiếp từ Diên Cùng trên đường cầu vượt, lại từ phần lớn đều gôn câu lạc bộ phụ cận lên Hải Giang cao tốc hướng Tây Nam bước đi. Hết thảy đi ra hơn 30 cây số, mới tại lỏng cao trung đường phụ cận hạ cao tốc, lại rẽ cong hướng Nam, 10 phần điệu thấp đi vào dư núi gôn quận khu biệt thự ở trong. Đây là một cái năm 2005 xây thành cấp cao biệt thự cư xá. Cái gọi là cấp cao, chỉ là trong cư xá hết thảy chỉ có 90 tòa biệt thự. Nhỏ nhất, kiến trúc diện tích cũng đạt tới hơn 400 mét vuông. Mà lớn nhất thì là tiếp cận 2.000 mét vuông. Tại thế kỷ 21 sơ kỳ liền có thể có tài lực thanh toán hơn ngàn vạn tổng giá trị nhập ở nơi này chủ. Nhà, không có chỗ nào mà không phải là các ngành các nghề nhân vật đứng đầu. Dựa vào lấy trong cư xá nguyên bộ gôn hội sở cùng nông thôn câu lạc bộ. Cái tiểu khu này bên trong nghiễm nhiên đã tạo thành nó cực kỳ đặc biệt lại tư mật cỡ nhỏ việc xá. Giao, chỉ bất quá cái này cũng bất quá hơn 100 người việc xã giao. Lại nắm giữ lấy đại lượng tài vụ cùng tài nguyên, làm là cái tiểu khu này nhà đầu tư. Hải địa tập đoàn Tiết Quốc Tường cũng hưởng thụ cái này việc xã giao mang đến đủ loại lợi ích thực tế. Cứ việc cái này vốn là hắn chế tạo cái tiểu khu này căn bản mục đích. Nhưng có thể thuận lợi thực hiện, cũng đủ làm cho hắn kiêu ngạo. Audi A8L lái vào, chính là biệt thự cư xá bên trong kiến trúc diện tích lớn nhất một tòa. Đạt đến 1.645 mét vuông gạo. Lại thêm bên ngoài bể bơi cùng sân nhỏ vườn hoa loại hình còn có tầng hầm loại hình diện tích. Sử dụng diện tích vượt qua 3.000 mét vuông gạo, một cái khuôn mặt cương nghị, dáng người cường tráng lại không cồng kềnh trung niên nhân xuống xe. Sau đó liền thẳng đến lầu một phòng khách, vào cửa về sau, hắn hướng phía ngồi tại phía trong cùng nhất một cái đầu đầy tóc bạc lão giả cung kính nói. Cha, ta trở về, Quảng Liên, ngồi đi, lão giả theo tiếng. Trung niên nhân chính là Mai Quảng Liên. Hắn gật gật đầu, nhìn thoáng qua đã ngồi ở một bên khác. Phụ nữ trung niên chính mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu xen lẫn nộ khí, không khỏi hỏi, Ngọc Liên, ngươi thế nào? Mai Quảng Liên thân tỉ tỉ Mai Ngọc Liên thở dài đáp. Ngươi nghe cha nói, ngoặc kép chấm hỏi, hắn lại đưa ánh mắt nhìn về phía phụ thân. Mai Sĩ Trung. Chỉ nghe phụ thân chậm rãi nói, ta hôm nay tiếp vào lão Tiêu điện thoại. Mai Quảng Liên lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn cùng phụ thân của mình khác biệt. Năm đó phụ thân đi đến mình hôm nay bước này thời điểm. Liền đã đến tuổi lục tuần. Nhưng mình năm nay vừa mới đầy 50 tuổi tròn. Ấn lý thuyết, chính trị tuổi thọ còn rất dài vô cùng. Cho nên bọn hắn một nhà người bên trong. Hắn là tối nguyện ý cùng Tiêu Khải Thọ trở thành hảo bằng hữu. Mặc dù hắn cùng Tiêu Khải Thọ ở giữa chỉ kém nhìn như không có ý nghĩa như vậy một bước. Nhưng một bước này, liền cùng con kiến cùng cự tượng chi ở giữa chênh lệch đồng dạng to lớn. Mình, đơn giản là cái đầu lớn một điểm, song hàm hữu lực một điểm con kiến thôi. Mai Sĩ Trung tự nhiên minh bạch nhi tử tâm tư. Ngưng trọng nói, ngươi có biết hay không Đông Giang thành phố có cái rất trẻ trung bất động sản nhà đầu tư? Gọi là Trần Tấn. Biết, Mai Quảng Liên nói, Tiết Quốc Tường đề cập với ta lên qua. Phong mang tất lộ một người trẻ tuổi, giống như tại Đông Giang thành phố huyên náo động tĩnh vẫn còn lớn. Ha ha tương đương, Mai Sĩ Trung cười một tiếng. Há lại chỉ có từng đó là động tĩnh rất lớn đây này. Hắn đã cơ hồ nhất thống toàn bộ sở Nam tỉnh bất động sản ngành nghề. Cái gì? Mai Quảng Liên khó có thể tin nói. Tiết Quốc Tường lúc ấy nói. Hắn còn chỉ cực hạn tại Đông Giang thành phố một tòa thành thị nha. Cho nên mới nói người trẻ. Tuổi này lợi hại mà. Mai Sĩ Trung giải thích nói. Tình huống hiện tại là. Thiên Thự tập đoàn duy hắn tấn hàm tập đoàn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hôm nay tin tức nói là hắn lập tức liền muốn thu mua Kim Hạ tập đoàn 70% cổ phần. Hai cái này tập đoàn ngươi hẳn là biết. Đến, đem hai nhà bọn họ đều cầm xuống. Cùng nhất thống toàn tỉnh thị trường. Còn có cái gì khác biệt sao? Mai Quảng Liên gật đầu nói. Nói như vậy. Người trẻ tuổi này thật đúng là lợi hại. Làm sao? hắn chẳng lẽ cảm thấy Sở Nam tỉnh nhàm chán, nghĩ đến Đông Hải thành phố tới làm quá giang long rồi. Mai Sĩ Trung đáp, không sai, hắn cuối tháng liền sẽ tới, mà lại, lão Tiêu muốn chúng ta toàn lực phối hợp hắn. Minh Bạch, Mai Quảng Liên cười nói, ta còn thực sự có chút hiếu kỳ, lợi hại như vậy người trẻ tuổi, đến cùng phải hay không có ba đầu sáu tay. Hừ, cái này Mai Ngọc Liên bỗng nhiên khịt mũi một tiếng, lộ ra khinh thường biểu lộ. Mai Quảng Liên hơi kinh ngạc nhìn xem nàng. Còn có, Mai Sĩ Trung cũng là cau mày nói. Hắn là Hàn Khai Hoàng con rể. Mai Quảng Liên nghe xong, lập tức nhíu mày. Hàn Khai Hoàng tại Đông Giang thành phố có tình nhân cũ, còn sinh cái nữ nhi, loại chuyện này, trên thực tế đối với bọn hắn nhà tới nói sớm cũng không phải là bí mật. Lúc trước Hàn Khai Hoàng đến Sở Nam tỉnh đi làm việc thời điểm, Mai Ngọc Liên liền đã đại náo qua một trận, thậm chí suýt nữa trực tiếp hủy mình trên danh nghĩa trượng phu nguyên bản phồn hoa gấp đám tốt đẹp. Tiền đồ, sau tới vẫn là Tiêu Khải Thọ tự mình ra mặt trấn an nàng, mới xem như đem một trang này cho bóc tới, hiện tại lại đảo ngược. Hàn Khai Hoàng con rể lại muốn nghênh ngang đến Đông Hải thành phố rồi. Mai Ngọc Liên cũng không phải cái gì an phận thủ thường tam tòng tứ đức gia đình bà chủ. Nàng thế nhưng là tòa thành thị này tài chính đại quản gia a. Mai Quảng Liên lần nữa nhìn về phía mình tỉ tỉ, biết chuyện này vẫn luôn là Mai Ngọc Liên trong lòng một cây nhổ không được gai ngược, thậm chí còn càng đâm càng sâu. Nhưng là một cân nhắc đến trên phương diện khác, hắn chỉ có thể mở miệng khuyên nhủ, tỷ tương đương đều từng tuổi này, còn có cái gì có thể nhìn không ra đây này, hết thảy vẫn là lấy đại cục làm trọng mà. Đại cục, Mai Ngọc Liên buồn bực nói, ngươi cùng cha đều chỉ sẽ cầm hai chữ này đến chán ta. Ta chẳng lẽ là như vậy không biết đại cục nữ nhân sao? Mai Sĩ Trung cùng Mai Quảng Liên đều trầm mặc. Trên thực tế, lúc trước Hàn Khai Hoàng cùng Mai Ngọc Liên hôn nhân, cũng là Mai Sĩ Trung tại Tiêu Khải Thọ thụ ý hạ thúc đẩy. Chỉ bất quá Hàn Khai Hoàng lại là phi thường nhận biết đại thể, cũng là thất xảo linh lung tâm nhân vật. Tại những cái kia năm bên trong, đem Mai Ngọc Liên dỗ đến năm mê ba đảo. Đối Hàn Khai Hoàng cơ hồ là khăng khăng một mực tốt. Nguyên bản tại thế giới của nàng bên trong, nhân sinh của mình đã gần như hoàn mỹ, có năng lượng to lớn phụ thân, mình từ nhỏ một đường xuôi gió xuôi nước, sự nghiệp một năm một bậc thang đi lên, đệ đệ cũng cực kỳ không chịu thua kém. Trọng yếu nhất chính là nàng còn thu hoạch một cái nàng coi là hoàn mỹ tình yêu. Nhưng mà cái này làm nhiều năm ngọt ngào ảo mộng đều theo Hàn Khai Hoàng muốn đuổi phó Sở Nam tỉnh mà tan vỡ, vẫn là bị người hung hăng đâm thủng. Là Tiêu Khải Thọ để nàng biết mình vốn cho là đối với mình trung thành tuyệt đối trượng phu, không những ở bên ngoài có nhân tình, mà lại ngay cả hài tử đều lớn như vậy. Nàng nguyên bản còn ý đồ đi tha thứ, rốt cuộc thân ở tại lớn nhất chảo nhuộm bên trong, nàng đương nhiên biết nam nhân không phạm sai lầm cơ hồ là không thể nào. Lúc ấy nàng thậm chí coi là Hàn Khai Hoàng vượt qua giới hạn nguyên nhân là mình một mực không thể cho hắn sinh đứa bé. Thế nhưng là tại hai người một lần cuối cùng từ tâm bình khí hòa đến cuồng loạn trong lúc nói chuyện với nhau, Mai Ngọc Liên mới nghe Hàn Khai Hoàng chính miệng nói cho nàng. Hắn yêu, cho tới bây giờ cũng không phải là nàng. Vẫn luôn không phải, từng phút từng giây đều không có. Nàng coi là cảm nhận được kia phần yêu, chỉ bất quá đều là dối trá dưới mặt nạ giả tượng mà thôi. Thế là nàng điên rồi. Nàng bắt đầu dùng hết tất cả thủ đoạn trả thù lên Hàn Khai Hoàng đến. Ngay tại nàng sắp thành công thời điểm, vẫn là Tiêu Khải Thọ nhảy ra ngoài, ngăn lại nàng tất cả hành động trả thù. Đến một khắc này, Mai Ngọc Liên mới hiểu được, mình nhìn như hoàn mỹ hôn nhân, chẳng những không thể thu hoạch tình yêu, thậm chí ngay cả thân tình đều không thể thu hoạch. Mình cũng chẳng qua là Tiêu Khải Thọ dùng để hạn chế Hàn Khai Hoàng một quân cờ thôi. Hôn nhân của mình cũng chẳng qua là một trận ở vào cân nhắc lợi hại giao dịch mà thôi. Khi nàng biết được Hàn Khai Hoàng vẫn luôn đối điểm này căm thù đến tận xương tủy lại bất lực trì. Có thể nước chảy bèo trôi thời điểm, ngoại trừ khắc cốt oán niệm bên ngoài, Mai Ngọc Liên trong lòng đã không có bất luận cái gì ý nghĩ. Nhưng là bây giờ, Hàn Khai Hoàng con rể, cực kỳ buồn cười a. Mình làm hắn chính quy phu nhân, chưa hề sinh dục, nhưng Hàn Khai Hoàng lại toát ra một con rể tới. Hắn cái này con rể lại còn dám đặt chân Đông Hải thành phố. Mai Ngọc Liên trong lòng còn sót lại kia một điểm cho tàn, lập tức lại hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Ngọc Liên tương đương, nhìn xem nữ nhi dần dần trở nên mặt mũi dữ tợn. Mai Sĩ Trung mở miệng khuyên bảo nói, đây đều là ba ba năm đó sai lầm. Nếu như ngươi muốn trách, thì trách ba ba tốt. Nhưng là hiện tại, vì Quảng Liên tiền đồ, ngươi thỏa đáng làm nhìn không thấy. Mai Ngọc Liên, ngoặc kép, coi như nhìn không thấy. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Tỷ, Mai Quảng Liên nghiêm túc nói, vậy ngươi còn muốn làm sao xử lý đâu? Chúng ta như thế cả một nhà người đâu, cùng một chỗ cho Hàn Khai Hoàng chôn cùng sao? Chớ nói chi là, ngươi coi như chơi chết con rể hắn, hắn cũng sẽ không có nửa điểm tổn thất. Tội gì khổ như thế chứ? Mai Ngọc Liên khoát tay. Cha, Quảng Liên, các người yên tâm, ta còn nhớ rõ mình họ Mai. Nhưng là ta đã nói trước, cái kia Trần Tấn nếu là nện trong tay ta, ta thế nhưng là sẽ không lưu tình. Nghe vậy, Mai Sĩ Trung cùng Mai Quảng Liên cái này hai cha con cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Chủ yếu Mai Ngọc Liên không chủ động xuất thủ, chắc hẳn cái kia lợi hại như thế người trẻ tuổi sẽ không ngốc đến trình độ này a. Đêm đã rất sâu, nhưng Trần Tấn lại vẫn không có thể chìm vào giấc ngủ, mà là tập trung tinh thần nhìn trước mắt tư liệu. Phần tài liệu này là Hàn Khai Hoàng cho hắn, liên quan tới Đông Hải thành phố Mai ra tin tức tương quan. Mai Sĩ Trung, Mai Ngọc Liên, Mai Quảng Liên, một môn tam kiệt nha. Giống Mai gia dạng này gia tộc, nói nó khí diễm ngập trời đều không đủ. So sánh dưới, Mai gia tại Đông Hải thành phố còn hơn nhiều lúc trước Ngô gia tại Đông Giang thành phố. Tựa như hắn ngay trước mặt Hàn Khai Hoàng nói đồng dạng, hắn hiện tại càng thêm lý giải lúc trước Hàn Khai Hoàng vì sao lại làm lựa chọn như vậy. Rốt cuộc tiện nghi của mình nhạc phụ cũng không giống như chính mình. Có hoạt điểm radar dạng này đại sát khí bản thân, đây mới là hắn sống yên phận căn bản, cũng là hắn có can đảm nhìn thẳng vào tất cả khó khăn hiểm trở cậy vào. Trần Tấn không khỏi thiết nhớ tới, nếu như là mình ở vào lúc đó kia khắc Hàn Khai Hoàng tình cảnh bên trên, lại sẽ lựa chọn như thế nào đâu? Mình thật sự có thể giống như bây giờ, hô to lấy, ta thanh cao, ta kiêu ngạo, ta là xã hội trừ gian nịnh, sợ là đều không cần một bàn tay, người khác thổi khẩu khí liền có thể phá chết mình đi. Cho nên Trần Tấn trong lòng rất rõ ràng, mình kỳ thật cho tới bây giờ đều không thanh cao, hắn chẳng qua là so người khác nhiều hơn mấy phần lựa chọn nào khác mà thôi. Phần này chỗ trống, để hắn có thể dựa theo bản tâm của mình tới làm việc tình. Có lựa chọn mới có bốc đồng tư bản đây này. Trần Tấn không thắng thổn thức, cũng không muốn đi đánh giá mình cái này tiện nghi nhạc phụ làm việc có phải hay không có chút không tử tế, bởi vì hắn đã nghĩ rất kỹ, nếu như đổi là hắn, chỉ có thể sẽ càng thêm cố chấp mà cực đoan a. Tốt xấu ngay lúc đó Hàn Khai Hoàng đã một mình đảm đương một phía nhân vật trọng yếu, mà chính mình Ngô Nhật Tam tỉnh Ngô thân, thật nếu nói, mình kỳ thật nhưng còn kém xa lắm đâu. Mang theo dạng này cảm khái, Trần Tấn dứt bỏ tạp niệm, tiếp tục dúi đầu vào một đống lớn tư liệu ở trong.